nhưng một con người lại có thể căm hận một con người đến vậy? Bà Hứa hỏi, Tiểu Thẩm, cháu đến có việc gì thế? Hứa Minh Chính nói, Linh Tố muốn hỏi con chuyện bài vở. Bà Hứa nhếch môi châm chọc, mẹ cháu có dạy cháu động một tí là chạy đến nhà bạn trai khắc hỏi bài không? Hứa Minh Chính lo lắng gắt lên, mẹ, đúng lúc đó Linh Tố ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng, chắc gì quên rằng mẹ cháu đã mất từ lâu rồi ư. Hứa Minh Chính sợ mẹ lại nói thêm lời không hay, bèn kéo Linh Tố lên lầu, bà Hứa tức điên người, lầm bầm nói, đúng là mẹ nào con đấy mà. Linh Tố đột nhiên quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt bà Hứa, nở một nụ cười lạnh lùng quái dị, chậm rãi nói, cũng chưa chắc, cháu thấy Tiểu Hứa tốt lắm. Bà Hứa sững người, Hứa Minh Chính cũng vậy. Linh Tố hất tay Hứa Minh Chính ra, quay lưng chạy đi, cô đến đây là một sai lầm. Tiểu Hứa đuổi theo, gọi giật cô lại, Linh Tố, cậu chờ mình với. Linh Tố chạy một mạch ra khỏi khu chung cư, rồi mới dừng lại thở dốc. Hứa Minh Chính đuổi đến nơi, hỏi, cậu sao thế? Không sao chứ, Linh Tố nói, Minh Chính, cậu có thể trách mình, nhưng mình sẽ không xin lỗi đâu. Mẹ cậu đã sỉ nhục mẹ mình, Tiểu Hứa đương nhiên biết mẹ cậu là người có lỗi trước. Linh Tố, mình cảm thấy cậu có chuyện buồn phiền gì đó, rốt cục là chuyện gì vậy? Linh Tố cười buồn, cô vốn định đến mượn tạm chút tiền, bây giờ lại giống đến cãi nhau với bà Hứa vậy. Hứa Minh Chính không yên tâm, có chuyện gì cậu nhất định phải nói với mình đấy. Linh Tố lắc đầu, cô cũng không muốn làm Tiểu Hứa phải khó xử, cô không cách nào nói ra khỏi miệng được. Hứa Minh Chính cũng không đần, hỏi luôn, có phải Linh Tịnh có chuyện gì không? Linh Tố trong lòng đau đớn, lắc đầu quầy quầy, vừa hay có một chiếc xe buýt đỗ lại, cô vội vàng nhảy lên xe. Hứa Minh Chính còn chưa kịp định thần, chỉ biết ngơ ngác nhìn cô đi xa mất. Linh Tố ngồi xuống ghế, không biết tại sao, tự dưng trong lòng đau đớn không chịu nổi, áp lực trên vai nặng chưa từng có, nhưng đôi mắt cô vẫn giáo hoành. Hồi bé từng có một bài thi được điểm thấp, cô đã đóng cửa nằm khóc một mình rất lâu. Bây giờ nghĩ lại, thực sự không hiểu nổi một điểm thấp thì có gì đáng để khóc cơ chứ. Nước mắt của cô không biến thành trân châu được, viện phí của Linh Tịnh vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Cô lê từng bước chân nặng nề đến bệnh viện, y tá vui mừng bước đến báo với cô, Linh Tịnh đã tỉnh rồi, con bé đã giảm sút rồi. Linh Tố vội vàng lao đi, thông qua cửa kính cô nhìn thấy bác sĩ đang kiểm tra cho Linh Tịnh. Linh Tịnh cũng nhìn thấy chị, bèn nở một nụ cười yếu ớt nhợt nhạt, Linh Tố trong lòng kích động, khóe mắt cay cay, cô vội lấy tay che miệng, cô y tá ứng cạnh nói, đúng rồi. Khi nãy có một người đến đưa 30 vạn cho bệnh viện. Nói đó là viện phí của Linh Tịnh. Linh Tố kinh ngạc, ai vậy ạ? Y tá nói. Không biết, nhưng anh ta nói là họ hàng của hai em. Linh Tố lắc đầu, chúng em không có họ hàng nào cả. Y tá chau mày, vậy thì lạ thật, người đó cao ráo đẹp trai. Rất có khí chất, bọn chị còn nói, gen nhà họ Thẩm thật xuất sắc. Nam Nhi thì anh Tuấn. Nữ tử thì xinh đẹp, một ý niệm lóe sáng trong đầu. Linh Tố nắm lấy tay áo cô y tá hỏi, có phải là vị tiên sinh đã đến thăm Linh Tịnh với em lần trước không ạ? Cô y tá ngẫm nghĩ một chút. Nói, hình như là vậy, Linh Tố buông tay áo của cô y tá ra. Bản thân cô cũng không nói rõ được trong lòng mình là vui mừng hay lo lắng. Chỉ biết rằng, sau khi nhận món tiền này của Bạch Khôn Nguyên, chỉ sợ sau này sẽ lằng nhằng mãi không dứt được với anh ta. Nhưng lúc này, nghĩ đến sự quan tâm lặng lẽ của anh, trong lòng dâng lên một nỗi ngọt ngào mà trước giờ cô chưa từng được trải nghiệm. Ngày hôm đó, Linh Tố ở bệnh viện trông em không rời một bước, giọng nói của Linh Tịnh vọng ra từ mặt nạ dưỡng khí. Nghe không được rõ cho lắm, chị, em thấy hình như chị đang rất vui. Linh Tố cười, bệnh tình của em có chuyển biến tốt, dĩ nhiên là chị phải vui rồi. Không phải thế, Linh Tịnh nhìn Linh Tố chăm chú bằng một đôi mắt tinh tường. Hiện tại chị đang rất hạnh phúc, có một người đã khiến chị cảm thấy rất hạnh phúc. Linh Tố áp mặt vào bàn tay băng giá của em gái. em sẽ khỏe trở lại. Đến lúc đó, em sẽ giống như những đứa trẻ khác, được chạy nhảy đùa vui, có thể đi du lịch khắp nơi. Em sẽ quen rất nhiều người. Em sẽ gặp một người con trai của đời em. Sau đó em sẽ hiểu được cảm xúc lúc này của chị. Nhưng nét mặt Linh Tịnh chẳng có chút mừng vui nào. Ngược lại còn có vài phần bi thương. Cô bé chậm chậm siết chặt bàn tay chị gái. Nói, chị à, sau này cho dù có chuyện gì xảy ra, chị nhất định phải nhớ rằng, em và mẹ mãi mãi ở bên cạnh chị. Đừng nói nữa, Linh Tố cảm thấy lời nói của em gái rất không lành. Bèn dịu dàng cắt ngang, Linh Tịnh cũng cảm thấy chuyện đã đến nước này. Nói nhiều cũng không hay, cơ thể cô bé yếu ớt quá, thoáng cái đã chìm vào giấc ngủ. Hôm đó Linh Tố ở trong bệnh viện đến hết giờ thăm bệnh mới lưu luyến ra về. Bước ra khỏi bệnh viện, trên đỉnh đầu trời sao lấp lánh, cảnh đêm đẹp đẽ xiết bao. Cô ngước nhìn bầu trời, bất giác mỉm cười, Bạch Khôn Nguyên hạ kính xe xuống. Vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này, anh cảm thấy như thể vừa nhìn thấy một đóa quỳnh trắng muốt như ngọc đang từ từ hé mở. Thanh khiết diễm lệ, lay động lòng người. Linh Tố cảm nhận thấy có người đang nhìn mình, vội quay đầu lại, ánh mắt liền lộ vẻ mừng rỡ. Bạch tiên sinh, cô vội vàng chạy đến bên anh, cảm ơn anh rất nhiều. Bạch Khôn Nguyên không hiểu lắm, cảm ơn anh vì chuyện gì? Linh Tố cười, biết anh làm chuyện tốt không muốn để lại tên, có lẽ sợ cô tự ti, nên cũng không nói thẳng tuột. Chỉ bảo, anh yên tâm, lòng tốt của anh, em nhất định sẽ báo đáp. Bạch Khôn Nguyên cười, anh đến nhà em thì không tìm được em, nghĩ chắc em đang ở bệnh viện. Sao rồi, em gái em đã đỡ hơn chưa? Linh Tố vui vẻ gật đầu. Đói chưa? Lúc này Linh Tố mới nghe thấy bụng mình đang gõ trống biểu tình. Bạch Khôn Nguyên mở một bên cửa nói. Lên đi, anh đưa em đi ăn. Linh Tố vui sướng trèo lên xe. Bạch Khôn Nguyên không đưa cô đến nhà hàng mà lại lái xe ra ngoại thành. Đi thẳng lên núi, nhưng sau khi đỗ xe trong gara, Bạch Khôn Nguyên lại dặn Linh Tố đừng đi đâu. Anh đi một lát, lúc quay lại trên tay cầm một hộp cơm. Linh Tố kinh ngạc nhìn anh trải một tấm thảm nhựa trên nền đất. Rồi mở hộp cơm ra, bụng cô lại sôi lên sùng sục. Bạch Khôn Nguyên mỉm cười với cô, giơ tay ra nói, lại đây nào. Cô đặt tay mình lên tay anh. Thuận đà ngồi xuống, Bạch Khôn Nguyên hất hàm về phía chân núi. Sao, cảnh đêm ở đây có đẹp không? Linh Tố phóng tầm mắt ra xa. Thành phố dưới chân núi đèn điện lấp lánh như sao trên trời. Cô bất giác đờ người. Bạch Khôn Nguyên chìa một bát canh gà trước mặt cô. Nói, ăn đi đã, anh biết em đói rồi. Trong mắt anh phản chiếu ánh đèn rực rỡ của thành phố. Làm Linh Tố bất giác lóa mắt. Trên cao gió mạnh, một làn gió quét qua, Linh Tố khẽ run rẩy, hắt xì một cái, một chiếc áo khoác còn vương hơi ấm choàng qua vai cô. Sau đó đôi bàn tay siết chặt lại, ôm trọn cô vào lòng. Trong đêm vắng Linh Tố có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập như trống đánh của mình. Hơi ấm của người đằng sau truyền sang người cô. Cô nhắm mắt lại, Bạch Khôn Nguyên nói, mỗi lần đầu óc rối loạn anh lại lên đây ngắm cảnh đêm. Nhìn bên dưới dòng người tất bật bận rộn, mới biết muốn thảnh thơi trong cõi đời này không dễ dàng gì. Lúc đó anh đã rất ngưỡng mộ Sùng Quang, trên vai chú ấy không có gánh nặng trách nhiệm, có thể tiêu diêu tự tại. Sau lưng kiểu gì cũng còn đường đi, chú ấy sống mới thảnh thơi làm sao? Linh Tố chăm chú nhìn anh. Bạch Khôn Nguyên nở một nụ cười buồn. Em có nhận ra không? Anh đã từng yêu Quan Lâm Lang. Linh Tố ngượng nghịu cúi đầu. Em ấy luôn biết rằng anh không được vui vẻ. Em ấy là người hiểu anh nhất. Nhưng mà cứ nghĩ đến công sức cả đời gian khổ xây dựng sự nghiệp của bố. Tất cả là vì Bạch gia. Anh lại không thể buông tay được. Bạch Khôn Nguyên chán nản cười cười. Anh đã từng nói với Lâm Lang. Sau này sẽ có một ngày. Anh và em ấy sẽ sống cùng nhau ở cạnh bờ biển. Chỉ cần một căn nhà nhỏ bằng gỗ, nuôi một con chó, nhưng mà Lâm Lang đã ra đi quá đỗi đột ngột, cho đến lúc em ấy được mai táng, anh vẫn không dám tin vào mắt mình. Đêm đó anh thực sự không nên cãi nhau với em ấy. Lâm Lang bị bệnh, buổi tối còn một mình chạy đi đâu không biết nữa. Trước đó em ấy hiểu lầm mối quan hệ của anh và Bội Hoa. Cãi nhau một trận lớn với anh mới nói vài câu. Em ấy đã nổi giận đùng đùng. Anh cũng vậy, anh tức giận vì Lâm Lang đã không tin anh, nên đã không nhường nhịn gì cả. Sau đó Lâm Lang đột ngột ôm ngực ngã nhào, nhắm mắt trong lòng anh và không bao giờ mở mắt ra nữa. Linh Tố nắm chặt bàn tay anh, giọng nói của Bạch Khôn Nguyên thấp dần. Khoảng thời gian đầu tiên, mỗi ngày dài như một năm, sau đó thời gian trôi nhanh hơn, như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt đã 3 năm rồi, bây giờ gì thì bệnh nặng, xung quanh đến công ty làm ầm ĩ, mấy hôm nữa là đến đại hội cổ đông. Không biết còn có sóng gió gì nữa, Lâm Lang nếu trên trời có linh thiêng, nhìn thấy Bạch gia như thế này, chắc cũng không tránh khỏi đau lòng, anh cũng coi như trụ cột gia đình. Khó mà chối bỏ trách nhiệm cho được. Sau vài giây im lặng, Bạch Khôn Nguyên thở dài một hơi rất khẽ. Đứng trước mặt em, anh lại nói nhiều quá. Linh Tấu cũng khẽ lên tiếng. Lúc nhỏ, mẹ đưa em đi xem cảnh đêm. Đã nói với em, sự huyên náo của thế giới này không có quan hệ gì với mẹ con em cả. Mẹ con em là những người đứng ở ngoài quan sát mà thôi. Em luôn khắc ghi lời mẹ nói. Mẹ em cũng như em sao? Linh Tấu cười cười, xung quanh nói anh ta không tin dị năng thần bí. Anh thì sao? Khôn Nguyên kéo cô vào lòng. Bố em đâu rồi? Những thứ khác anh không biết. Nhưng anh biết là anh tin em. Linh Tấu cúi đầu nhìn bàn tay đang ôm chặt mình. Rất muốn đặt tay lên bàn tay anh. Nhưng lại không có dũng khí đó. Cô từ từ dựa vào phía sau. Thả lỏng người, tận hưởng vòng tay ấm áp của anh. Hơi thở của Bạch Khôn Nguyên phảng phất bên tai cô. Từ bé em đã không có bố. Em lớn lên cùng mẹ và em gái. Mẹ buôn bán nhỏ, thường ngày giúp người ta xem phong thủy. Kiếm được chút tiền, có điều em gái sức khỏe không được tốt. Lúc em vào cấp 3, mẹ vì lao lực quá mà đổ bệnh. Vài tháng sau đã bỏ hai chị em mà đi. Một năm sau, bệnh tim của em gái nghiêm trọng hơn. Phải nhập viện, lúc mẹ còn sống. Mẹ không bao giờ cho em đi trừ ma diệt quỷ hay bói toán cho người ta. Mẹ bảo nếu muốn được vui vẻ, thì nên làm người bình thường là hơn. Nhưng em là một đứa trẻ mồ côi. Sớm muộn gì cũng phải tìm kế sinh nhai. Vòng tay ôm cô càng siết chặt hơn. Linh Tố mỉm cười, nói, may mà bây giờ đã nhìn thấy tia sáng rồi. Đợi ca phẫu thuật thành công, Linh Tịnh lại có thể trở về lớp học. Chỉ cần con bé khỏe mạnh. Thì em không ao ước gì nữa. Em không nói gì đến mình cả. Em à, em sẽ đi học đại học. Em muốn học kiến trúc. Sau này có lẽ sẽ trở thành một kiến trúc sư cũng nên. Linh Tấu ngẩng đầu nhìn Khôn Nguyên. Nụ cười trong sáng, đầy ắp khao khát về tương lai. Mẹ đã luôn an ủi bọn em rằng. Tất cả sóng gió rồi cũng sẽ qua cả thôi. Bạch Khôn Nguyên chăm chú nhìn khuôn mặt thanh tú mê hồn của cô. Không cưỡng được ham muốn cúi đầu hôn lên môi cô, trong bóng tối bao la, Linh Tố chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, cảm nhận được sức nặng mềm mại mà ấm áp truyền qua bờ môi. Giống như bị điện giật, khiến cô nhất thời thần trí mông lung, bộ dạng mơ màng của cô quá đỗi dễ thương, Bạch Khôn Nguyên bật cười thành tiếng, ôm chặt cô vào lòng. Linh Tố, anh nói, anh thật vui mừng vì được quen em. Linh Tố nhắm mắt lại trong khi hạnh phúc và ngọt ngào xâm chiếm trái tim. Cô thả lỏng người dựa vào lòng anh, sau đó cô chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy, chiếc xe đang chạy trên đường cao tốc vào thành phố. Bạch Khôn Nguyên thấy cô đã tỉnh, liền nghiêng đầu cười với cô. Linh Tố cũng mỉm cười. Bạch Khôn Nguyên đột nhiên nói, ngày giỗ của Lâm Lang sắp đến rồi, nhà anh có tổ chức buổi lễ nhỏ, em có thể đến được không? Linh Tố lập tức gật đầu. Bạch Khôn Nguyên cười, cảm ơn em, Lâm Lang ở trên trời có linh thiêng chắc chắn cũng sẽ rất vui mừng. Linh Tố đờ người nhìn những ngọn đèn lướt qua cửa xe. Không hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào. Cô nói, em đã tìm được một tờ di chúc của Lâm Lang. Chiếc xe đi chậm lại rồi dừng hẳn bên lề đường. Bạch Khôn Nguyên quay người nhìn thẳng vào mắt cô. Di chúc của Lâm Lang. Em ấy có di chúc sao? Linh Tố gật đầu, tìm thấy ở trong thư viện. Em vẫn chưa xem đâu. Vì thế không biết liệu có phải là thật hay không. Cũng không biết có hiệu lực pháp lý hay không. Bạch Khôn Nguyên lắc đầu. Lúc phát bệnh, Lâm Lăng có nói là muốn viết di chúc. Nhưng lúc đó anh sợ em ấy suy nghĩ lung tung nên đã khuyên em ấy bỏ ngay ý nghĩ đó đi. Chẳng nhẽ sau đó Lâm Lăng thực sự đã viết di chúc sao? Linh Tố hỏi, anh có muốn xem không? Ngay bây giờ có thể về nhà em lấy đưa cho anh. Không cần, Bạch Khôn Nguyên xua tay. Nếu di chúc do anh đưa ra thì Sùng Quang nhất định sẽ không tin. Em cầm vẫn hay hơn. Ngày mai em mang đến công ty. Anh sẽ gọi người, để luật sư làm chứng. Những khúc mắc trong thời gian dài này cũng đến lúc giải quyết rồi. Linh Tố ngoan ngoãn đồng ý, lần này, cô biết rằng mình sẽ không còn nghe thấy tiếng ho nào nữa rồi. Hết chương.